Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343. Chương 1343. Mùi vị nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử Nguyệt Phiếu Vương Trung Hải và Dương Pháo Cái. Này hai cái hóa kinh sợ lại vẫn chơi ghiền. Một bên đánh còn một bên lẫn nhau ba hoa. Ngươi còn có thể có ngu đi nữa điểm sao? Ta lớn như vậy không thấy ngươi như vậy đần người. Đứa nhỏ khu ngươi cái thúi tay. Ta tay thúi thế nào? Ta tay thúi vậy so đầu ngươi thúi mạnh. Ta hoài nghi đầu ngươi trong chứa đều là cớt. Dương Pháo nổi tiếng. Ta trong đầu là cớt. Vậy đầu ngươi bên trong chính là đi tiểu. Phía sau tới lính quèn liền đâu cũng xem không thấy còn không biết xấu hổ nói người khác. Ngươi cái đi tiểu kẻ gian. Ngươi chẳng những tay thúi đôi mắt này còn có vấn đề. Kẻ địch bắn súng ngươi cũng không biết tránh sao. Hai tên một bên lẫn nhau chen nhau đổi tiền mặt một vừa vỗ mạch máy móc. Nghe được Vạn Phong cái này không nói. Cái này hai cái hàng bây giờ mà thôi coi như là người đàn ông. Cái này miệng làm sao đuổi cưỡi nữ nhân đáy quần. Tần Tố Chân là phụ nữ đối với trò chơi không có hứng thú gì. Nàng nhìn mấy lần hình ảnh trò chơi đi ngay xem Hứa Bân gắn máy khí đi. Ngược lại xem Hứa Bân gắn máy khí nhìn thấu hứng thú. Còn giúp một tay giúp đệ cái công cụ cái gì? Ai nha, ta tại sao lại chết? Dương Pháo đột nhiên phát ra thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu. Ha ha ha ha, chết tốt lắm. Bây giờ ta có thể hiển lộ thân thủ. Ai nha CMN, ta cũng đã chết. Vương Trung Hải mới vừa cười trên sự đau khổ của người khác đến một nửa. Vậy cách dám trước lạnh. Cái này hai cái phế vật. Đánh nửa ngày liền đóng một cái cũng không đánh đã qua. Tốt lắm, đừng đánh trời tối. Hồi đi ăn cơm đi. Vương Trung Hải và Dương Pháo quyến luyến không thôi đưa mở đong đưa cầm. Ngươi không cùng chúng ta ăn chung sao? Chiêm Hồng Quý hỏi. Ta phải đi cầm vợ ta đưa về nhà. Sau đó về nhà ăn cơm. Tối nay được đi về nhà ăn. Nếu không phải trở về ta mẫu thân nên có ý kiến. Một năm vậy không trở lại mấy lần. Trở về còn đông ăn tây ăn. Cái này không tìm mắng sao? Vương Trung Hải bốn người hồi khách sạn Hồng Anh cơm nước xong đi. Vạn Phong lái xe trở lại hãng may quần áo tiếp Loan Phượng và Trương Tuyền đưa các nàng về nhà. Đánh từ có xe nhỏ sau này, Loan Phượng liền chuẩn bị nói tạm biệt xe đạp. Nàng chiếc kia mô tô đang đầu độc Giang Mẫn mua. Nàng muốn 2.000 nguyên, Giang Mẫn liền cho 1.000. Cầm Loan Phượng tức giận tuyên bố năm nay khu Giang Mẫn phần thưởng vàng. Giang Mẫn không thèm để ý chút nào kiên quyết không ngăn được. Loan Phượng và Trương Tuyền đã chờ ở hãng may quần áo cửa. Loan Phượng dĩ nhiên là lầm bầm. Liền lấy tay ở Trương Tuyền trên mình đông bóp một cái tây nặn một thanh. Nhưng là khi nhìn đến Vạn Phong lái xe tới đón các nàng lúc. Loan Phượng trên mặt tức giận diễn cảm ngay tức thì liền ném tới nước Indonesia đi. Trương Tuyền. Ta đã học biết lái xe. Ta bây giờ là không phải so ngươi lợi hại. Lúc này dĩ nhiên không thể quên ở Trương Tuyền trước. Mặt khoe khoang một lần. Loan Phượng biết cưỡi mô tô Trương Tuyền một chút biểu thị không có. Nhưng là Loan Phượng biết lái xe nàng liền ghen tị. Chờ ngươi mở đàng hoàng liền vậy dạy một chút ta thôi. Trương Tuyền đáng thương mong chờ hỏi. Loan Phượng kỳ quái. Ô... Ngươi không phải đối với xe không có hứng thú sao? Chưa từng gặp ngươi chủ hoạch cưỡi mô tô nha. Mô tô và xe nhỏ có thể như nhau sao? Ta cảm thấy cưỡi mô tô và cưỡi xe đạp khác biệt không lớn. Nhưng là mở xe nhỏ cũng không giống nhau. Có nhiều dáng điệu, Trương Tuyền cũng có lòng hư vinh nha. Chờ ta mở vần thục giáo ta ngươi. Ngươi kéo xuống đi, chính ngươi người hời hợt cũng được đi. Sẽ dạy ra cái người hời hợt học trò. Vậy thì ha ha, Vạn Phong không nhịn được đả kích Loan Phượng. Mình còn không có hiểu rõ cái này liền dự định mang đồ. Loại chuyện này cũng chỉ Loan Phượng có thể làm được tới. Đây không phải là kéo sao? Đúng, ta cũng cảm thấy Loan Phượng không đáng tin cậy. Ngày nào nhàn rỗi ngươi dạy ta có được hay không? Trương Tuyền lập tức mượn đề phát huy. Ánh mắt chớp mắt chợt lóe nhìn Vạn Phong. Tràn đầy khát vọng, cùng Từ Thẩm Quyến trở lại hãng nói đi. Lên xe, Vạn Phong không dám đáp ứng. Dùng cái kéo chữ quyết. Kéo hai ngày nói sau. Hai phụ nữ ngồi xe còn không trung thực. Còn ở trên xe ngươi thao ta một cái, ta thao ngươi một cái. Vạn Phong dùng xe cầm Loan Phượng và Trương Tuyền đưa đến nhà Loan Phượng. Không có ở lại ăn cơm, mình lái xe trở lại nhà. Vạn Phương thấy đại ca lại lái về một chiếc xe nhỏ. Ánh mắt ở hai đài xe nhỏ lên quét tới quét lui. Ta hiểu ý, ngươi đây là cho ta hai cái tẩu tử một người một chiếc. Có phải hay không? Ngươi rõ ràng cái rắm. Trong này một chiếc qua hai ngày là muốn lấy được trong xưởng tháo ra. À, thật tốt, một chiếc xe phá hủy làm gì? Con phá của Vạn Phong lười và nàng giải thích. Mụ làm xong cơm chưa? Làm xong, liền đợi ngươi trở lại ăn cơm đây. Làm gì thức ăn? Ngươi thích ăn sợi khoai tây xào chiên rau. Còn có hầm đậu hũ. Vạn Phong như gió chạy vào phòng. Vẫn là lão mụ biết rõ mình biết mình thích ăn cái gì. Mặc dù ở bên ngoài cái này hai cái món ăn Vạn Phong vậy điểm qua vô số lần. Nhưng tổng cảm thấy không có mẫu thân làm ăn ngon. Thật giống như tổng thiếu sót chút gì. Mẫu thân tổng cộng làm 4 món ăn. Ngoài ra hai cái món ăn là sườn xào chua ngọt và hầm cá nhồng lớn. Một nhà 5 miệng bắt đầu vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Vạn Tuấn vậy được nghỉ hè. Lại tựu trường đến lượt lên trung học. Cũng không biết thi đậu chưa? Vạn Phong không có hỏi. Biết bây giờ hỏi vậy không kết quả. Còn chưa tới công bố thành tích thời điểm, Vạn Phương ngược lại là thi đậu. Nửa năm sau tựu trường liền lên trung học. Lần trước đời đệ đệ muội muội đều không đối phó đến trung học tốt nghiệp. Lão đệ dứt khoát liền không có lên qua trung học. Vạn Phương cũng chỉ niệm đến mùng 1. Hậu kỳ bọn họ cũng mướn thợ đi bột hải. Lần này ở Vạn Phong dưới sự kiên trì, lão đệ lên trường trung học phổ thông. Muội muội vậy bắt đầu niệm trung học, đời này cũng không cần gấp trước mướn thợ vào thành, cũng không thiếu tiền bằng gì không đọc tiếp. Người nhiều đọc điểm sách là đặc biệt hữu dụng, đối với mọi người tương lai phát triển lại trăm lợi mà không một hại. Vạn Phong mình ăn dòng giã một mâm sợi khoai tây, bên ngoài mang rất nhiều hầm đậu hũ thêm một cái bánh bao lớn. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ta cảm giác bụng muốn tăng phá. Vạn Phong theo tường chọn lựa nửa theo nửa chuyến tư thế. Lấy tay nhẹ nhàng đè bụng. Thật giống như thật lâu chưa ăn được no như vậy rồi. Nhiều năm như vậy chạy ngược chạy xuôi. Ăn ở bên ngoài cơm tựa hồ ăn mấy hớp cũng cảm giác no rồi. Nhưng là qua không thời gian dài lại đói. Ngày hôm nay Vạn Phong cảm thấy tuyệt đối sẽ không xuất hiện chờ một hồi liền đói chuyện như vậy. Phỏng đoán ngày mai điểm tâm đều có thể tiết kiệm, vẫn là ở nhà ăn đầy đủ. Cái ý niệm này vừa ra tới Vạn Phong đột nhiên rõ ràng liền mẫu thân sao sợi khoai tây và hầm đậu hũ. Sao bên ngoài làm ăn ngon? Bởi vì mẫu thân làm trong thức ăn mặt có một loại để cho nhà nhân tố thêm được. Cái này thì nhiều một phần tình trong lòng, một phần mùi vị nhà. Ở bên ngoài bỏ mặc ăn gì cũng ăn không ra cái loại đó nhà cảm giác mùi vị nhà. Vạn Phong rất muốn chỉ như vậy chuyến đi xuống. Và phụ mẫu tàn gẫu một chút tiếp nhận em gái lường gạt vơ vét tài sản. Đây chính là nhà cảm giác. Nhưng là hắn chỉ chuyến một hồi liền bò dậy. Hắn còn có chuyện phải làm. Hắn phải đến công xưởng đi. Máy tính đêm giáo bây giờ vẫn còn mở trước. Hắn phải đi xem những cái kia có thể kiên trì đến bây giờ còn ở trên cao đêm giáo nhân viên. Có thể kiên trì đến bây giờ người cũng hẳn coi như là có bền lòng và nghị lực người. Người như vậy Vạn Phong dự định trọng dụng. Người ở lúc còn trẻ khó tránh khỏi làm gì cũng ba lòng hai ý. Ở cái tuổi này có thể chân đạp đất ở một chuyện lên kiên trì tiếp. đại đa số đều có tiền đồ. Người như vậy chỉ cần trong đầu thành phần và hồ gián không có quan hệ, Vạn Phong đều phải điểm chính chú ý, sau đó cất nhắc trọng dụng. Có xe chính là tốt, đi đi nơi nào không cần phi đế giày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sieu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-đi-âu-gạch-nối-ti-ai-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.